Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, cho Aquaman chơi không thấy. Không hứng thú, khó mà làm được. Tô Thánh cười khẽ một tiếng, căn bản không quan tâm Arthur Curry phản ứng, tự nhiên bình tĩnh tiếp. Tục nói, Earth 2 Atlantis không có đắm chìm đáy biển, thế nhưng là rất nổi danh thành thị. Ta sẽ đem ngươi đưa đi qua, ngươi ở một bên kia có thể có điều kiện cuộc sống tốt hơn. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó, ta nghe không hiểu. Arthur Curry cau mày nói, ngươi tốt nhất lập tức rời đi nơi này, bằng không mà nói ta đối với ngươi không khách khí. Nói công việc có chút không chuẩn xác, bởi vì ta chỉ là muốn đưa ngươi bắt đi, cũng không định an bài cho ngươi cái gì. Nhưng ngươi có thể yên tâm, tiền ngươi khẳng định không thiếu. Tô Thánh phảng phất không có nghe thấy Arthur Curry lời nói một dạng, tự mình đi đến một bên phóng thích Firestorm năng lực. Trong khoảnh khắc, hắn chỗ đụng chạm đồ vật nhao nhao biến thành kim sắc, biến thành vàng ròng. Cái này khiến Arthur Curry lập tức há to mồm ngây ngẩn cả người. Ngươi đây là cái gì ma thuật? Arthur Curry kinh ngạc theo bản năng dò xét một lần, thình lình phát hiện dĩ nhiên là vàng ròng. Ma thuật có thể không làm được đến mức này. Tô Thánh khẽ cười một tiếng nói thực ra, ta chỉ là chợt có linh cảm, bất quá tất nhiên gặp cũng nên làm chút cái gì. Nếu như ngươi tiếp nhận, ta sẽ để ngươi mang những vật này cùng một chỗ đưa qua. Ngươi đem những đồ chơi này bán hẳn là có thể dùng có một số tiền lớn bắt đầu cuộc sống mới. Nếu như ngươi không chấp nhận, chấm ngoặc kép. Tô Thánh nhìn từ trên xuống dưới Arthur Curry, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, không chấp nhận cũng không để ý, dù sao ngươi cũng không làm chủ được. Ngươi mẹ nó có bị bệnh không? Không giải thích được chạy đến nhà ta nói những cái này không giải thích được. Ngươi cho rằng ngươi mẹ nó là ai? Rất hiển nhiên, Aquaman Arthur Curry cũng là tính tình nóng nảy. Nghe Tô Thánh cái này gần như hồ ngôn loạn ngữ mà nói, để vốn là tức giận hắn càng tức giận hơn. Cánh tay tráng kiện cơ hồ không hề do dự trực tiếp huy quyền hướng Tô Thánh mặt đánh qua. Cùng đầu đường tiểu lưu manh đánh nhau một dạng, cơ hồ không có gì bố cục. Hoàn toàn chính là dã lộ. Xem xét Arthur Curry xuất thủ, Tô Thánh chí ít có mấy chục loại biện pháp có thể đem hắn trong nháy mắt đánh bại. Nhưng hắn căn bản không làm như thế, liền như là mới vừa nói một dạng, hắn chỉ là chợt có linh cảm. Đi theo Red Lantern Ring mới nhìn rõ Aquaman Arthur Curry, sau đó mới ý tưởng đột phát, dự định đem Aquaman quăng tới Earth 2. Tuy nhiên Aquaman ở trong Justice League không phát huy ra bao nhiêu giá trị, nhưng tốt xấu nhân ra là bảy cự đầu một trong, vẫn là tương lai Atlantis quốc vương. Lấy đi hẳn là sẽ cải biến rất nhiều chuyện, nhất là hắn vợ tương lai, Atlantis vương hậu, Mera, quên mất lúc nào, ở còn không có xuyên Việt trước đó. Tô Thánh nhìn qua một tấm Mera ảnh chụp, nói như thế nào đây? Kinh diễm, tuy nhiên không bằng Diana, nhưng có thể khiến cho Tô Thánh khắc sâu ấn tượng cảm thấy kinh diễm có thể nghĩ cũng không phải bình thường. Nếu như không có Lantern Ring sự tình, Tô Thánh cũng sẽ không đến Amnesty Bay. Khả năng còn không nghĩ tới Mera, Aquaman sự tình, nhưng tất nhiên đuổi kịp Tô Thánh lại vừa lúc nghĩ tới, vậy dĩ nhiên coi là chuyện khác. Cho nên nhìn xem Arthur Curry giống như côn đồ đầu đường tựa như huy quyền đánh về phía Tô Thánh. Thời điểm, Tô Thánh đưa tay thả Lantern Ring năng lượng, trong phút chốc, Lantern Ring hóa thành một cái bóng hơi hình dáng bình chướng đem hắn trực tiếp bao lại bên trong. Đi theo phất tay mở ra thông hướng Earth 2 sóng chấn động lỗ sâu trực tiếp ném vào. Hừ, tương lai Aquaman Arthur Curry bị quăng vào. Sóng chấn động lỗ sâu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cần gì chứ? Tô Thánh lắc đầu, tiếp theo quay người đem những cái kia vàng dòng đồ vật nhau nhau biến trở về. Nguyên dạng chậm rãi bay ra khỏi hải đăng, nhìn xem vô tận biển cả. Tô Thánh khẽ cười nói, chờ giải quyết lantern co sự tình lại đến a. Nói xong, Tô Thánh oanh một tiếng bay thẳng đi. Hải đăng yên tĩnh hết sức, mãi cho đến màn đêm dần dần giáng lâm, bờ biển mới truyền đến trận trận thưa thớt thanh âm. Thoăn thoắt dưới ánh trăng, một cái đầu dần dần từ mặt biển chui ra, ướt nhẹm mái tóc dài màu đỏ xõa vai. Nàng dần dần từ đáy biển đi ra, miêu tả sinh động sóng lớn, màu xanh biếc phảng phất lân phiến tựa như quần áo bó. Yêu thiêu hoàn mỹ tư thái phơi bày phát huy vô cùng tinh tế, giống như mỹ nhân ngư một dạng. Dưới ánh trăng, nàng đi tới bên bờ lặng lẽ đến gần hải đăng. Một lúc sau nghe thấy được một tiếng kinh ngạc tiếng la. Tiếp theo chỉ thấy nàng vội vã vọt ra nhún người nhảy về trong biển rất nhanh biến mất không thấy. Bóng đêm bao phủ, ánh trăng mê ly, Carol Ferris biệt thự. Carol Ferris mặc đồ ngủ nằm ở trên giường gương mặt bất đắc dĩ. Bên tai truyền đến một loạt thanh âm để cho nàng căn bản không có buồn ngủ. Hàn Jordan thi thể đã một lần nữa hạ táng. Cái kia mất đi Green Lantern Ring Green Lantern cũng bị A, R, G, U, S bắt giam đồng thời A, R, G, U, S. Chính đang nắm chặt tìm kiếm William Hen tung tích. Tô Thánh rời đi sau Harley liền đem sự tình một năm một mười cùng bọn hắn nói. Mặc dù có chút bừa bãi nhưng tình huống căn bản đã hiểu. Có một cái lợi hại Green Lantern chạy, không biết về sau gặp phải tình huống như thế nào. Cho nên Carol Ferris cảm thấy hẳn là để Tô Thánh lưu lại. Dạng này nếu có cái gì đột phát tình huống cũng có thể ứng đối. Nhưng là bây giờ Carol Ferris thật sự có chút hối hận. Ai có thể nghĩ tới Tô Thánh cùng Harley đã vậy còn quá. Như vậy không cố kỵ a. Ở trong nhà người khác lại còn như vậy không kiêng nể gì cả. Nhất là Harley thanh âm a. Ông trời ơi, quả thực thật giống như ở bên tai mình phát sinh một dạng. Quá không biết xấu hổ. Bất quá, Tô Thánh vốn chính là như thế không chút kiêng kỵ người a. Carol Ferris tuy nhiên đang chửi mắng lại không phát hiện hô hấp của mình cũng dần dần biến dồn dập. Dù là thời tiết mát mẻ, dù là mặc mát mẻ áo ngủ, vẫn như cũ để cho nàng cảm thấy khẩu khí có chút nóng. Thân thể rất nóng, cao vút hùng dũng thanh âm đột nhiên vang lên, 10 giây đồng hồ sau dần dần rơi xuống. Chung quanh rốt cục bình tĩnh, Carol Ferris cũng thở dài một hơi chỉnh sửa một chút mái tóc. Nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ thật say. Sát vách, Harley gắt gao tiếp lấy Tô Thánh cánh tay nằm sấp ở trên người hắn không chịu xuống tới. Đầu tựa ở Tô Thánh đầu bên cạnh nói khẽ, cứ như vậy ngủ a, ngươi nếu có thể ngủ, tùy ngươi, Tô Thánh cười khẽ ứng với. Harley cười hi hi rồi lại cười vậy mà thực dự định dạng này ngủ. Hơn nữa thực ngủ thiếp đi. Sáng sớm, ánh nắng vung vẩy lên người. Carol Ferris duỗi ra lưng mỏi xoay người lên đem cái màn giường triệt để kéo ra quay người rời đi. Phòng ngủ, mới vừa ra tới nét mặt của nàng liền cứng lại rồi. Còn có thanh âm. Trời à, bọn họ có phải hay không điên à? Đêm qua muộn như vậy, kết quả sáng sớm liền, chấm ngoặc kép, Carol Ferris nghẹt ngào kinh ngạc nói, PS, viết lên 2 giờ rưỡi mới xem như viết xong, lại say lại khốn, nhưng cuối cùng có thể định thời gian sẽ không chậm trễ buổi trưa đổi mới. Mặt khác đưa lên Mera đẹp bức tranh một tấm, hòa hài có thể tự động Baidu, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.